Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225. Tỉnh cổ quận có cái xa đô thị, xảy ra chuyện chính là xa độ thành phố một cái kêu Hoàng Sơn thôn nhỏ. Từ mấy trăm năm khởi, bởi vì địa thế nguyên nhân, xuất nhập khó khăn, cho nên hoàn cảnh phá hư trình độ không cao, đến nay còn bảo lưu lại một bộ phận chưa kinh bao nhiêu người khí lây dính nguyên thủy phong cảnh. Bởi vì trong núi có một ngụm thanh tuyền. Trong thôn lão nhân đều nói đây là hội tụ trong núi linh khí linh tuyền. Uống lên có thể trường thọ. Mà này tòa trong thôn lão nhân đích xác đều rất trường thọ. Ở thời cổ 70 tuổi đều có thể xưng là trường thọ lão nhân niên đại. Thôn này lão nhân phổ biến đều ở 10 tuổi trở lên. Lúc ấy muốn nếu không phải địa thế hiểm trở giao thông không tiện. Phỏng chừng nơi này cũng bảo tồn không đến hôm nay. Lúc trước bởi vì này khẩu nước suối quan hệ. Thôn tên là Hoàng Tuyền Thôn. Sau lại không biết là nào một năm sửa. Liền biến thành hiện tại Hoàng Sơn Thôn. Ở cửa thôn chỗ, có một cây thật lớn hoa cúc thụ. Nghe nói này khỏa hoa cúc thụ từ có này tòa thôn thời điểm. Cũng đã ở chỗ này. Đây cũng là Hoàng Sơn Thôn hoàng tự ngọn nguồn. Này khỏa hoa cúc thụ cũng không phải cô đơn thô tráng thân cây. Nhìn qua giống như là rất nhiều viên cây nhỏ dây dưa ở bên nhau sinh trưởng thành một gốc cây rắc. Rối khó gỡ đại thụ. Mỗi khi hoa khai mùa. Kia mãn thụ hoa cúc phảng phất có thể đem toàn bộ thôn đều chiếu rọi ra một mảnh sáng sủa sáng lạn. Kim sắc, đẹp không sao tả xiết. Lúc này đúng là hoa cúc nở rộ thời tiết. Đầy đất kim hoàng, sấn sau lưng kia khói bếp lượn lờ cảnh tượng. Thấy thế nào đều là một mảnh an bình tốt đẹp. Chính là đứng ở cửa thôn bốn người lại nửa ngày do dự không trước. Trên mặt biểu tình cũng là khó được ngưng trọng. Bốn người giữa lớn tuổi nhất Đồng Hoa nhìn mắt từ tỉnh đặc cần bộ phái lại đây hai vị thiên sư nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn ở nơi xa quan sát. Trong thôn người cùng thường lui tới giống nhau. Làm việc và nghỉ ngơi gì đó cũng đều thực bình thường. Ít nhất từ bên ngoài điều tra tới nói. Cũng không khác thường. Cũng không phát hiện cái gì âm sát khí. Tỉnh đặc cần bộ một vị thiên sư trung minh nói. Các ngươi chừng nào thì phát hiện thôn dị thường. Kia hai người là khi nào mất tích. Các ngươi nhìn đến mãn sau núi treo cổ người lại là khi nào. Đồng Hoa Triều đi theo hắn bên cạnh. Người trẻ tuổi ý bảo một chút. Người nọ liền đem trong tay một chương thô sơ giản lược ghi lại toàn bộ sự kiện quá trình giấy đưa. Cho hai vị này mặt trên phái xuống dưới thiên sư. Ở kia một chương trên giấy. Còn có mấy chương ảnh chụp. Trung Minh đem giấy đưa cho cùng hắn cùng nhau tới đồng bọn mang cảnh thắng. Cầm lấy mấy chương ảnh chụp cẩn thận xem xét lên. Này trên ảnh chụp quay chụp hẳn là chính là sau núi tình huống. Xem bối cảnh hẳn là đêm khuya. Cho hấp thụ ánh sáng hạ mới chụp đến những cái đó treo ở trên cây người. Không ngừng một cái. Liền trên ảnh chụp chỗ đã thấy liền có mười mấy. Trong đó còn có mấy cái mặt hướng tới bọn họ chụp ảnh phương hướng. Có thể nhìn ra trên ảnh chụp những người này tất cả đều là một bộ người chết tướng. Nhưng quỷ dị chính là, có hai cái mặt chiều màn ảnh cái này phương hướng. Đôi mắt ở cho hấp thụ ánh sáng quay chụp hạ. Thế nhưng là phản quang. Chỉ cần là này mấy chương ảnh chụp, liền đủ để cho người nhát gan dọa phá mật. Trung Minh đem xem qua ảnh chụp đưa cho đồng bạn mang cảnh thắng. Mang cảnh thắng một bên xem một bên hỏi. Vì cái gì không đem này đó ảnh chụp phát đến trên diễn đàn. Có hiện trường thật cảnh chiếu là có thể làm người hiểu biết càng nhiều tình huống. Nói không chừng liền có người có thể nhìn ra nơi này vấn đề. Trực tiếp viễn trình điều khiển từ xa giải quyết đâu, đi theo Đồng Hoa bên người trẻ tuổi. Uông Vĩ nói, thượng truyền thật nhiều thứ. Mỗi lần không phải máy tính chết máy chính là đột nhiên hắc bình. Bằng không chính là cắt điện máy tính chúng độc trực tiếp báo hỏng. Mấu chốt là xảy ra chuyện thời điểm cũng không nhận thấy được chung quanh năng lượng dị thường. Này trên ảnh chụp nhưng thật ra mang theo chút không giống bình thường hơi thở. Nhưng năng lượng cũng không lớn. Cho nên căn nguyên hẳn là vẫn là ở cái này trong thôn. Trung Minh nhìn mắt kia chương ký lục sự. Phát trong khoảng thời gian này sở hữu sự tình cùng với thời gian giấy. Trầm ngâm một lát sau nói. Chúng ta tiên tiến thôn nhìn kỹ hãn nói. Đang lúc bọn họ vừa mới bước ra bước chân thời điểm. Liền nghe được có người nói. Vào này tòa thôn. Để ý đi không ra, Trung Minh đám người lập tức quay đầu lại chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Ai? Liễu Giật từ bụi cỏ trung đi ra. Lý Tắc Chi cũng đi theo hắn bên người nện bước sinh động nhảy ra tới. Còn vỗ vỗ trên người khô thảo. Đều nói nơi này không hảo. Như vậy nhiều sâu, Trung Minh nhìn đến bọn họ trên người không có thiên sư huân chương. Lập tức đề phòng lui ra phía sau. Hiện tại toàn bộ hoa hạ đều ở chỉnh đốn thiên sư. Chỉ cần xác minh không có vấn đề. Bên ngoài hành tẩu khi đều sẽ đeo thiên sư huân chương. Mà không có huân chương thiên sư không nói tất cả đều có vấn đề. Nhưng nói không chừng vận khí bối thật sự gặp được có vấn đề đâu. Ôm điểm đề phòng tự nhiên vẫn là cần thiết. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm cái gì? Liễu giật tay duỗi ra. Trong tay rớt ra một cái ngân bài. Ngân bài thượng điêu khắc tinh mỹ mà phức tạp đồ đằng. Còn ẩn ẩn mang theo một cổ cường đại linh lực dao động. Kia cổ dao động như là hạn chế ở ngân bài chung giống nhau. Lệnh người cảm giác chỉ cần bộc phát ra tới. Bị này lực lượng tạc đến người chỉ biết lập tức tan xương nát thịt giống nhau. Thấy bọn họ nhìn ngân bài không hé răng. Một bên Lý Tắc Chi nói. Hằng Thiên Tông Tư Chân Nhân môn hạ đệ tử. Tới nơi này tìm người. Biết được nơi này dị thường. Thuận đường lại đây nhìn Xê Môn Sơ, nghe được bọn họ là Tư Dương đồ đệ. Trung Minh đám người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lại vừa thấy diện mạo. Chậm rãi nhưng thật ra cùng giao lưu tái thủ trưởng Dương đồ đệ đối thượng hào. Vừa rồi hai người xuất hiện đột nhiên. Bọn họ chỉ lo đề phòng cũng chưa tới kịp đánh giá đối phương. Đề phòng giải trừ sau. Mọi người mới hỏi nói. Nhị vị chính là nhìn ra nơi này vấn đề. Vì cái gì đi vào liền ra không được. Chúng ta có hai cái đồng sự đi vào điều tra tình huống. Hiện tại thất liên, cũng không biết bọn họ tình huống như thế nào, Lý Tắc Chi nói. Ta vừa mới đại khái nhìn một chút nơi này địa hình. Nơi này là một mảnh ướt mà, Đồng Hoa hơi có chút khó hiểu nói. Ngươi là nói nơi này sẽ như thế quỷ dị, nguyên nhân cũng không phải có yêu tà chi vật tác loạn, mà là địa thế ảnh hưởng. Lý Tắc Chi, có câu nói, làm ngàn năm, ướt vạn năm, không làm không ướt chỉ nửa năm. Này giảng chính là huyệt mộ hoàn cảnh đối thi thể ảnh hưởng. Nhưng nếu này toàn bộ thôn đều biến thành huyệt mộ, kia sinh hoạt ở loại địa phương này người, tự nhiên sẽ trở nên không hề là người, nghe được Lý Tắc Chi nói. Trung Minh đám người lại lần nữa nhìn về phía cái này khói bếp lượn lờ nhất phái Yên Lặng thôn. Trang nhỏ, tức khắc một trận lông tơ rùng mình, bọn họ rốt cuộc phát hiện là nơi nào lệnh người cảm thấy quỷ dị. Không có phong, một tia phong đều không có, không có côn trùng kêu vang điều kêu, tuy rằng có sinh hoạt hơi thở. Nhưng là lại không có bất luận cái gì động tĩnh, im ắng, tĩnh phảng phất có thể nghe được kia yên từ ống khói bay ra thanh âm ni từ xa nhìn lại. Ba cái ống khói trung phiêu ra sương khói, phảng phất là hai đoàn một lớn lên tam trụ thanh hương. Mọi người tức khắc đem từng người hộ thân đồ vật lấy ra tới. Thậm chí điều khiển bùa chú ý đồ xua tan quanh thân âm khí. Nhưng bùa chú chỉ là thực bình thường thiêu đốt rớt, ánh lửa không có biến lục, chứng minh này phụ cận cũng không có âm khí. Trung Minh nhìn về phía Liễu Giật hai người. Không biết chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Có hai cái đồng sự ở bên trong. Chúng ta không thể mặc kệ. Hơn nữa cái này địa phương tuyệt đối không thể lưu. Còn hy vọng hai vị có thể trợ chúng ta giúp một tay. Lý Tắc Chi nghĩ nghĩ. Từ tùy thân chữ vật khí trung lấy ra một chương dẫn lôi phù. Sau đó quay đầu chiều Liễu Giật nhìn lại. Ta đây trước thử xem. Liễu Giật gật gật đầu. Sau đó đẩy ra hai bước. Còn lại người thấy thế lập tức đi theo Liễu Giật cùng nhau thối lui. Ánh mắt lại là chăm chú vào Lý Tắc Chi trong tay dẫn lôi phù thượng. Huyền môn có rất nhiều loại cùng lôi điện có quan hệ bùa chú. Nhưng lôi điện phù vận dụng nhiều nhất, lợi dụng linh khí bắt chước ra lôi điện lực lượng đi khắc chế quỷ vật. Cao cấp nhất còn lại là dẫn lôi phù. Một khi điều khiển tắc khả năng dẫn động chân chính thiên lôi. Nhưng loại này phù vẽ điều kiện hà khắc, giống nhau chỉ có xuất thân danh môn người ra ngoài rèn luyện. Trưởng bối mới có thể cấp như vậy một chương dùng làm bảo mệnh. Giống bọn họ loại địa phương này tính đặc cần bộ. Nói trắng ra là chính là hạ phóng địa phương. Rốt cuộc giống bọn họ loại này tu luyện người. Ai không muốn đi ly long khí gần nhất địa phương tu luyện. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này phù. Ánh mắt khó tránh khỏi dính một chút. Chỉ thấy Lý Tắc Chi đầu ngón tay nhẹ nhàng ở bùa chú thượng một hoa. Một cổ linh quang tự bùa chú trung gian nở rộ mở ra. Chỉnh chương phù không có bất luận cái gì dựa vào treo ở giữa không trung run rẩy lên. Vừa mới còn vạn dặm không mây sáng sủa không trung. Đột nhiên nhớ tới thanh thanh sấm rền. Không chờ bao lâu, Lý Tắc Chi đem trong tay dẫn lôi phù ném đến thôn trang nhỏ phía trên. Một đạo sấm sét hung hăng phách đánh vào thôn giữa. Ngay sau đó một cổ nùng liệt tanh tưởi vị từ thôn trung truyền ra tới. Tanh tưởi vừa ra, không trung nguyên bản có tan đi manh mối lôi vân lại lần nữa tụ lại. Liên tiếp lại lần nữa hung hăng đánh xuống. Kia rơi xuống lôi điện có vẻ đặc biệt nóng nảy, uy lực so với lần trước Lan Cẩn Tu cùng Quỷ Vương một trận chiến khi không sai biệt mấy. Tựa hồ còn có dần dần biến cường ý tứ. Lý Tắc Chi nhìn thấy lôi điện giống như có chút không chịu khống chế. Vội vàng lui trở lại sư đệ bên người, có điểm đáng thương hề hề hỏi. Này lôi điện như thế nào không ấn lẽ thường ra bài? Sư đệ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không trước rời đi? Liễu Giật tuy rằng là Lý Tắc Chi sư đệ. Nhưng hắn tuổi so Lý Tắc Chi đại, sau lại trải qua khổ tu, tu vi cũng so với hắn cao một ít, hiện tại ra đột phát trạng huống, hắn bản năng đem Lý Tắc Chi kéo đến chính mình phía sau. biểu tình ngưng trọng nhìn kia tòa thế nhưng không ngừng có hắc sát khí toát ra thôn nhỏ. Những người khác đã bị này biến cố làm cho há hốc mồm. Nhưng càng ngày càng cường đại âm sát khí nói cho bọn họ. Này trong thôn chỉ sợ có thập phần đáng sợ đồ vật. Lấy bọn họ tu vi. Đừng nói một trận chiến. Ngay cả chạy trốn cũng không biết hay không có thể chạy thoát. Xa ở Trung Đô Tư Dương Chính nhàn nhã dựa vào ghế mây thượng xem hắn truyện tranh. Ở Lý Tắc Chi thúc dục dẫn lôi phù thời điểm. Hắn liền lòng có sở cảm hướng tới hai cái đồ đệ nơi phương vị nhìn lại. Một lát sau bốn cách mạn cũng nhìn không được. Liền mày đều nhăn lại tới. Ngay sau đó Lan Cẩn Tu trực tiếp phi hành tới rồi trên núi. Bước chân có chút vội vàng chiều Tư Dương đi đến. Ta đã nhận ra dị thường. Long khí có chút bạo động, Tư Dương nhìn hắn một cái. Theo tay vung lên, huyền ẩn trong gương đó là kia hai cái tiểu tử thân ảnh. Cùng với bọn họ nơi thôn nhỏ, nhìn trong gương không ngừng rơi xuống thiên lôi tình huống. Tư Dương nhẹ xách một tiếng. Này hai tên gia hỏa, hoặc là không gặp rắc rối. Một sấm liền cho ta tới cái lớn như vậy, Lan Cẩn Tu mày nhảy dựng. Sự tình thực phiền toái. Ta chỉ cảm thấy đến một cổ ẩn nguy cơ, Tư Dương đứng dậy. Nói cho Đặc Cần Bộ, phong tỏa cái kia thôn quanh thân sở hữu trấn nhỏ. Mọi người toàn bộ sơ tán. Lập tức Lan Cẩn Tu gật đầu một cái trực tiếp tại chỗ biến mất. Tư Dương ngẩng đầu nhìn không trung, thở dài, tay già chân yếu còn muốn ta hoạt động. Thu hai cái không bớt lo đồ đệ. Ta thật đáng thương. Hết chương.